Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cao nhất làm rớt một cánh tay hay là một cẳng chân. Ấy rồi nó lè cái lưỡi đỏ lòm lòm quấn lên phần thân thể đang làm lăn lóc lên ngọn cây, rồi thả thiếp cái phần khác xuống. Người làng biết cậu Quang là tướng lĩnh của ma quỷ. Sau cái chết thê thảm của vợ và những sự việc ghê rợn nơi bến sông, họ càng thêu dệt ác. Họ cho rằng cậu Quang là quỷ giữ đầu thai, cái đám quỷ ở bến sông là lính của cậu đi theo. Rồi vợ con chết đi, trở thành quỷ dưới trướng của cậu, đi chọc phá bà con chòm xóm. Bao nhiêu lời đồn thổi không hay kéo tới. Ông quỷ nóng sốt ruột cho em, ấy vậy mà cậu cứ lù lì, ông lại càng lo. Hết khuyên răn rồi đe nẹt, ấy thế mà cậu cũng không chịu ra tay diệt cái đám quỷ dưới bến sông, mà cứ mặc kệ chúng. Thế rồi cái chết thứ hai cũng đến với gia đình của ông Quyền. Người bị hại là con gái của bà vợ nhỏ, mới 10 tuổi. Mẹ nó xuất thân là kẻ ăn người ở, dù sinh được con cho ông chủ nhưng không phải là con trai, cho nên cũng không được cưng chiều cho lắm. Con bé vẫn phải phụ giúp làm việc vặt ở trong nhà. Ngày hôm đó, bà vợ cả của ông Quyền sai con bé đi giặt quần áo, nhưng mà vì sơ sót cho nên con bé nó bỏ quên lại cái màn của cậu Quang. Sợ ông sau bị mắng, giữa đêm con bé quay lại cầm cái đèn hột vịt, là loại đèn dầu nhỏ, lần mò xuống bến sông. Đi ngang qua phòng cậu Quang, nó tò mò ghé mắt thì thấy cậu đang ngồi trong góc phòng theo một tư thế kỳ dị. Nói đúng hơn là người của cậu đang treo ngược, chân gác lên bậu cửa sổ, người quay xuống đất, đầu ngoặc ra phía sau cổ, đôi mắt rực lên một thứ màu đỏ kỳ lạ, lập lòe trong bóng đêm. Con bé sợ đến hồn, nhanh chóng chạy về kể cho mẹ nó nghe sự lạ. Thế nhưng mà bà không tin, lại còn mắng nó. Con bé buồn bã, nằm xuống, một lát sau nhớ là chưa có lấy đồ. Nó nhanh chóng chui ra khỏi mùng, chạy xuống bến sông để gom đồ về, sợ hôm sau bà chủ trời. Vội quá, nó không nhớ rằng nó đã quên mang theo sâu chuỗi hạt mà ông Quyền dặn mỗi một người trong nhà phải đeo vào. Xuống dưới bến sông, con bé nhanh chóng lấy thau đổ rồi vội vàng quay lên. Nó vừa thở phào may là không có gặp cái gì ma quái, thì đột nhiên một bàn tay nắm lên chân con bé. Nó chết đến tại chỗ khi mà quay lại, vì cái bàn tay đó nó chỉ có một phần từ khuỷu tay trở xuống, phần còn lại không có thấy đâu cả. Con bé vừa định ngồi xuống gỡ bàn tay thì đột nhiên cái thau quần áo bị úp ngược, thêm một bàn tay nữa xuất hiện níu lấy cổ chân bên kia của con bé. Bàn tay này chỉ có 4 ngón, một ngón bị mất, lạnh như nước đá, đang giật mạnh chân con nhỏ. Nó chới với, nó ngã xuống đất đúng cái chỗ cái mồng bị đổ. Trong lúc giãy giụa, con bé thấy mình bị quấn càng lúc càng chặt trong cái mồng. Một lát sau, nó thấy có 3 cái bóng đen đứng xung quanh. Một cái bóng rít lên cười khằng khặc nghe lạnh cả lưng. 3 cái bóng lượn lờ xung quanh nó, rồi bỗng nhiên người nó bị nhấc lên, đẩy tòm xuống sông. Con bé cố gắng vùng vẫy để thoát ra khỏi cái mồng, nhưng không được. Nước từ từ tràn vào phổi, con bé cứ từ từ chìm xuống. Dòng nước lạnh lẽo, nó lịm đi. Ý nghĩa cuối cùng ở trong đầu của nó là liệu khi nó mang xác nó lên với cái mùng quấn quanh người như thế này, ông bà chủ có nổi giận với nó hay không nữa. Ở trên bờ chỉ vang lên tiếng đọc bài đồng giao nọ: chồng chóng chết trôi. Ấy à, chồng chóng chết trôi, chồng chóng chết trôi. Nó đã nói thì làm sao mà thoát được, hỡi ơi chồng chóng chết trôi. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc tập 2 tại đây nha các bạn. Cũng muốn đọc thêm nhưng mà cái mắt của mình nó khó chịu quá đó. Anh chị em Bigo có nhìn thấy cái mắt của tụi không? Nó đỏ như kiểu là cái xác ở trên đấy đó. anh hát cho nghe. Chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.